Mùa thu màu hạt dè. Chương 33, góc truyện audio.com. Giọng Phượng tò mò, cậu con bệnh gì vậy? Chị Nguyệt nói là bệnh gì để con nhớ coi. À, bệnh cảm mạo thương nàng. Bà ngoại bảo là bệnh này nguy hiểm và khó trị lắm. Phượng tủm tỉm cười, đúng là bà Mẫn Quyên lúc nào cũng vui nhộn trẻ trung. Phượng hỏi, con có biết cậu Thiên cảm mạo thương nàng nào không? Lắc đầu, Hoài Tú ra chiều bí mật. Bà ngoại con biết đó. Nhưng ngoại đâu có nói. Con thích cậu Thiên có mợ Thiên không? Không, con thích cậu Thiên có cô Phượng Hà. Nói bậy, Phượng nạt đùa Hoài Tú rồi đưa tay lên xoa gương mặt nóng bừng. Con bé thật buồn cười. Lỡ mà gã ta nghe thấy chắc mình đến độn thổ vì quê. Rồi cô chợt chạnh lòng. Té ra cả tháng nay Thiên ốm. Vậy mà mình có hay đâu. Nếu hay mình đã nói cho anh Trung biết. Để anh đi thăm rồi. Cậu Thiên ra dạy xích đu cho con với cô Phượng đi cậu Thiên. Giọng giễu cợt của Thiên lại mỉa mai vang lên. Dạy cho con thì được. Chớ dạy cô Phượng thật cậu không dám đâu. Anh ta kiếm chuyện trước rồi đây. Phượng thầy thầy cái hột me trong bàn tay và kiếm cách rút lui. Nhưng nỗi nhớ thương Nhã ra giết làm cô không thể bỏ đi được. Cũng không mở miệng đốt chát lại được. Thiên ra đây làm gì nhỉ? Cô Phượng vẫn khỏe đấy chứ? Nghe Thiên khách sáo, kiểu cách và trịch thượng hỏi mình Phượng cay cú lắm. Nhưng cô vẫn ngọt ngào. Tôi vẫn bình thường, lúc nãy nghe Tú nói anh Thiên bệnh tôi không biết để đến thăm. Tệ thật, trong bóng tối của khoảng vườn bé xíu bên hè nhà, Phượng thấy Thiên cười, ôi, tôi có bệnh gì đâu. Chẳng qua buồn nên đôi khi muốn người khác phải quan tâm tới mình tôi vợ ốm đó thôi. Chắc suốt thời gian đó, người yêu của anh bận rộn vô cùng. Đương nhiên, khi cố ý làm như vậy, tôi phải đạt được mục đích của mình chớ. Nói thật, lần đầu tôi biết được cảm giác thích thú nhìn người khác bị lừa. Nhất là người đó hoàn toàn không biết gì ngoài việc tha thiết yêu tôi. Phượng bực bội kêu lên. Coi bộ anh hả hê lắm khi nói rằng thích thú nhìn người tha thiết yêu mình bị lừa. Ngẫm nghĩ một chút, Phượng nhún vai, tôi không tin trên đời lại có cô gái nào bị lừa vì chính người mình yêu như câu người yêu ngốc nghếch nào đó của anh. Thiên phá ra cười, giống y như người yêu của tôi thì không có ai thật. Nhưng ngốc nghếch như người yêu anh bạn Nhã của tôi thì có thật đấy. Bữa hổm anh bệnh sao không chết phước cho rồi. Sống làm gì mà độc mồm quá. Đúng là sao, phải chi cô dáng ngọt ngào hơn chút nữa. Tôi đã nói về Nhã cho cô biết tin. Tiếc là mới ngọt nữa vội đã len men ya ua. Làm tôi mất hứng kể lể. Chán thật, mặc cho Hoài Tú trợn mắt ngó qua ngó lại hai người. Nhật Phượng cong môi lên nói dối vì tự ái. Tôi cần gì phải hạ mình ngọt ngào để được nghe anh phao tin vịt. Nhã gửi thơ cho tôi 2-3 lá, tôi chưa kịp trả lời nữa đây. Thật vậy à, Nhã hay thật, và câu cũng hay thật, chỉ có tôi là giờ nên cứ phải đi buôn vịt. Hôm nay vịt lại ế, mới quê chứ. Ủa, cậu Thiên đi buôn vịt hồi nào? Sao con Hồng biết mà cô Phượng lại biết? Thiên cúi xuống vuốt mũi Hoài Tú. Chuyện người lớn làm sao con biết được mà cha với hỏi. Vào ngồi kế bên ngoại đi. Nhanh, Hoài Tú ngước mắt nhìn Phượng như cầu cứu. Cô vòng tay ôm con bé. Ở đây với cô, tôi muốn nói chuyện riêng Phượng ạ. Cho bé Tú vào trong đi. Nhưng như vậy không tiện chút nào. Đây là nhà tôi mà. À, xin lỗi, tôi quên khuấy đi rằng ở nhà Nhật Phượng là cô út nết na. Ngoan ngoãn, không khi nào dối mẹ trốn cha để ngồi một mình với đàn ông. Con trai. Chết thật, cậu cháu mình đưa cô Phượng vào nhà thôi Hoài Tú. Anh vào thì đúng hơn, vì tôi và bé Tú đang yên ổn ngoài này. Tự nhiên anh phá đám. Với Nhật Phượng, tôi lúc nào không là kẻ phá đám. Nhưng lòng tôi có trời cao minh chứng. Nhật Phượng ngắt ngang lời Thiên. Mình vào trong nhà, Tú xin bà ngoại trở về ngủ sớm. Ngày mai cô đến dạy con. Chịu không? Hy vọng rằng đừng có ai phá đám việc học hành của cô cháu mình hết Tú ha. Con bé ngờ nghệch gật đầu rồi buông tay Phượng chạy tốt vào trong. Cô bước vội theo, nhưng Thiên đã kéo vai cô lại. Anh thì thầm, Nhã mới vừa điện cho hay tuần sau sẽ trở qua. cô hay tin đó chưa? Trái tim Phượng muốn rơi ra ngoài. Cô bấu đại tay Thiên, giọng run run, chấm, chưa, nhưng có thật không? Gương mặt Thiên cúi sát mặt Phượng, mắt anh như sáng lên làm cô hồi hộp chờ đợi. Dĩ nhiên là không, tôi nói với cô chuyện này giống như cô vừa nói với tôi chuyện Nhã gửi cho cô 3 lá thư vậy mà. Buông tay Thiên ra, tựa người vào gốc cột, Nhật Phượng thở hổn hển vì đau, vì tức, anh là quỷ, nói láo như cuội, tôi là chú cuội thì cô là thím cuội đấy. Không cặp nào xứng hơn đâu, lỡ bị Thiên lật tẩy rồi. Phượng lì mặt hỏi tới luôn, nhưng anh có nhận được tin tức gì của Nhã không anh Thiên? May phước là không, nếu có, tôi nói ra cũng bị rủa xả như thường, nhưng có người nhận được thơ và cả hình của Nhã đó. Ai vậy? Thiên cười cười khi thấy cô hốt hoảng. Ấy ấy đừng té xỉu mà tôi mang họa đấy. Biết Thiên cố tình chọc tức mình. Phượng làm thinh, lời anh ta nói mập mờ lấp lửng tin cũng tức, mà không tin cũng tức. Tốt hơn hết đừng thèm quan tâm hỏi nữa. Bước vào thềm nhà, Phượng thấy ba mẹ mình, bà Man Quyên và Hoài Tú bước ra tới. Giọng ông Phong vang lên sảng khoái. Đâm ra cũng là chỗ thân tình cả. Trước đây cô Quyên là bạn của cô Út Đào. Bây giờ tụi nhỏ lại là bạn của nhau. Nghĩ ra mới thấy thời gian qua nhanh đến khủng khiếp. Bà Mẫn Quyên tiếp lời. Như anh chị và em đây thì chỉ còn con cháu để làm nguồn an ủi. Chớ cuộc đời đến tuổi này có gì đáng bận tâm nữa đâu. Bà Nga lắc đầu, cô nói vậy chớ, ra đường có ai nghĩ cô đã là bà ngoại. Cuộc đời còn dài vậy nghĩa làm đối với các phụ nữ trẻ đẹp và giỏi giang lịch thiệp như cô. Thiên nhỏ nhẹ nói xen vào. Cháu vẫn nói mẹ nên tìm một người xứng đáng để có nguồn tâm sự. Mà ai mẹ cũng chê. Bà Mẫn Quyên mắng yêu con trai. Thôi đi cậu hai, thân mình lo chưa xong mà bày đặt lo cho tôi. Quay sang nhìn Nhật Phượng. Bà Quyên tươi cười, Phượng tới dạy Hoài Tú ở nhà cô. Rồi sẽ thấy rõ anh ta hơn. Không hiền lành như lúc nói chuyện với cháu đâu. Phượng đá đá chân trên nền gạch. Dạ, cháu biết rồi cô ơi. Nhưng cháu cũng chẳng để ai ăn hiếp mình đâu. Nghe chưa Thiên, liệu mà ăn ở cho đàng hoàng lại đấy. Nghe mẹ nói, Thiên vờ nghiêng đầu. Vâng, thưa mẹ, lúc nào con cũng sợ oai cô giáo Nhật Phượng hết mà. Nói xong anh và mọi người cùng cười. Chỉ riêng Phượng là im du, cô đang hoang mang về tin giật gân Thiên vừa loan về Nhã nên chẳng để ý gì. Con bé Hoài Tú cười nhiều nhất, nó lắc lắc tay cô và nhét vào một bịch giấy. Ô mai của cậu Thiên nè, cô Phượng cầm lấy đi, hết, cậu con sẽ mua nữa. Bà Quyên nói, này, con hơi lo cô Phượng dùng cậu con phải không? Nhật Phượng đỏ mặt, cô biết bà nghĩ lầm rồi. Nhưng có lẽ làm thinh vẫn tốt hơn là đính chính nên Phượng vờ mắc cờ cúi đầu im lặng. Hoài Tú ngơ ngác, hơi lo là cái gì? Có phải là làm cho cô Phượng với cậu Thiên thương nhau cho đừng cãi lộn với nhau không? Nếu phải, con sẽ nói cậu Thiên mua thật nhiều ô mai. Cô Phượng khen ô mai ngon là đúng ý cậu Thiên rồi. Ông Phong cười lớn nhất, con bé lém thật, Nhật Phượng giận dỗi lườm Thiên. Anh ta cũng đang tuét miệng ra cười, nếu vì thấy ba cô vui mà hí hửng thì quả la. Thiên lầm ba cô rất to, đóng cổng lại sau khi Thiên chở mẹ và cháu về rồi. Phượng đi chậm chậm ngoài sân, buồn tay cô lại bốc một viên ô mai cho vào miệng. Ở bên kia đại dương xa xôi Nhã đang làm gì nhỉ? Nếu biết cô đang nhấm nháp ô mai của Thiên và nhớ về anh, chắc Nhã không bằng lòng đâu. Cô cũng không bằng lòng chính bản thân mình khi đã siêu lòng trước lời nói ngọt ngào của bà Mẫn Quyên. Nhưng xét cho cùng cô có nghĩ gì về Thiên ngoài lòng căm ghét? Nhã yêu cô thật tình, anh đã cùng cô vái lại đất trời 4 phương 8 hướng rồi. Sao cô vẫn không an tâm để cứ đau khổ lo âu vì cái lưỡi không xương của Thiên chứ? Hương đêm dịu dàng quá, một mình, em rất cô đơn. Trái tim tội nghiệp của em vừa bị cơn gió nào thổi qua. Trống vắng, hun hút, em thảng thốt nhìn ngôi sao nhỏ cuối trời, và thấy mình lẻ loi như ngôi sao mồ côi ấy. Anh có biết không Nhã? Cách chương.